ta không muốn nghịch thiên A. 11 chương 92, người này cũng quá biến thái A. Điểm nộ khí 22. A, lấy ở đâu điểm nộ khí? Hắn cũng không đắc tội người A. Bất quá, khi thấy Lưu Huyền kia nhãn thần lúc, hắn biết rõ đối phương tức giận, mà hắn chính là liên quan. Có lẽ theo Lưu Huyền, Lâm Vạn Dịch còn không có đảm lượng đem ba người giết chết. Nhưng xem bây giờ cái này tình huống, hiển nhiên là đã chết. Chém giết Ngô Đồng Vương phái tới lai sứ, đó chính là không đem Ngô Đồng Vương để vào mắt. Hắn liền theo miệng nói câu, gặp thi cũng được. Thật đúng là mẹ nó muốn gặp thi cũng. Hắn vẫn như cũ bảo trì lạnh nhạt, trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười. Dối trá a, cha, gia hỏa này có chút dối trá a. Lâm Phàm tới gần lão cha bên tai, nhỏ giọng nói. Lâm Vạn Dịch ăn một tiếng, đây là đồng ý thuyết pháp này. Nguyên lai lão cha sớm đã đem đối phương một chút nhìn xuyên, dối trá giả tượng cũng chỉ có thể lừa gạt một chút đồ đần. Cũng không biết Lưu Huyền có nghe hay không đến, dù sao sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Biểu đệ đi lâu như vậy, làm sao còn chưa tới? Rất nhanh, biểu đệ đến. Trên bả vai hắn khiêng một cây gậy, cây gậy lên treo rất nhiều lạp xưởng, một tiết, đều đã đem cây gậy cho treo đầy. Lâm Phàm con ngươi đột nhiên rụt lại phóng, ngón tay khẽ run lên. Chẳng biết tại sao có gan không ổn dự cảm xuất hiện. Hắn ngày hôm qua cũng liền nói đùa mà thôi. Nơi nào sẽ có như thế tàn nhẫn người, đem người biến thành lạp xưởng. Biểu đệ hắn không phải là ta thiên. Có khả năng, thật rất có khả năng này tính. Nhưng trong lòng còn có một tia may mắn, hy vọng là ảo giác, biểu đệ không tìm được thi thể. Biểu ca tới. Chu Trung Mậu nói. Hắn ngay từ đầu liền rất khó khăn. Biểu ca nói muốn bắt thi thể tới. Cũng cái này đi đây làm thi thể. Đều đã biến thành lạp xưởng. Coi như chắp vá. Vậy cũng liều không nổi a. Tốt nhất cũng chỉ có thể đem lạp xưởng ghép thành hình người. Lưu Huyền cảm thán nói. Lạp xưởng. Đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua. Lâm Huyền. Nghĩ năm đó ngươi già mẫu thân rót lạp xưởng tay nghề kia là thật tốt. Sau khi ăn xong, ký ức khắc sâu. Thực cũng đã ta xem một chút Lâm Huyên kế thừa bá mẫu bao nhiêu chân truyền. Vừa dứt lời, hắn liền cầm xuống một tiết lạp xưởng cắn một cái. Lâm Phàm muốn ngăn trở, cũng đã tới không kịp. Đối phương miệng quá lớn, một ngụm nuốt hơn phân nửa. Còn rất hưởng thụ nhắm mắt lại, nhai nuốt lấy. Trở về chỗ, u, v, g, w, w, m. Chất thịt ngon, có nhai sức lực. Khủ khủ Lưu Huyền ho khan, phun ra một mảnh vụn. Lâm Huyền, như thế không xem chừng, xương cốt cũng không có làm sạch sẽ. Lâm Phàm miệng mở rộng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lưu Huyền. Mẹ nó, gia hỏa này là ăn hàng sao? Loại hành vi này cũng làm ra đến. Không phải muốn gặp thi thể sao? Làm sao thấy được lạp xưởng liền ăn một cây? Chất phát biểu để thấy cảnh này cũng là hít một hơi lãnh khí, thật là tàn nhẫn gia hỏa. Lưu Huyền biến mất khóe miệng mỡ đông. Tốt. Thi thể đâu? Lâm Vạn Dịch phảng phất là có cảm ứng giống như. Nhìn về phía nghịch tử. Lâm Phàm yên lặng gật đầu. Tựa như là tán thành. Chu Trung Mậu đem trên vai cây gậy lấy xuống đưa cho Lưu Huyền. Lưu Huyền nhíu mày, ta nếu là thi thể, ngươi cho ta hương thơm. Lời còn chưa nói hết, Lưu Huyền yết hầu liền cùng bị người bóp lấy giống như. Con mắt trợn rất lớn, không dám tin nhìn xem Lâm Vạn Dịch. Ngay tại cách này, Chu Trung Mậu nói, đem đã bị rót thành lạp xưởng thi thể giao cho Lưu Huyền về sau, hắn liền thối lui. Liền xem như hắn cũng cảm giác người này tốt biến thái. Thật đáng sợ. Lưu Huyền mãnh liệt cúi đầu, ngón tay ôm lấy yết hầu ấy không ngừng. Sau lưng Ngân Huyết Quân chấn động, rút đao, rất có một loại khai chiến ý nghĩ. Lâm Phàm có chút mộng, hắn là thật không nghĩ tới biểu đệ vậy mà thật đem những này rót thành lạp xưởng. Hắn lập tức đem biểu đệ kéo đến một bên. Biểu đệ, ngươi đến thật. Chu Trung Mậu có chút vô tội, có chút bất đắc dĩ. Biểu ca, ngươi nói ta cũng làm được a. Lâm Phàm không lời nào để nói. Phục, hắn là thật phục. Vốn cho rằng biểu đệ sẽ không làm ra bực này tàn nhẫn sự tình, thật không nghĩ đến biểu đệ thật đúng là làm. Cái này không phải là đi suốt đêm chế ra đi. Lưu huynh, đừng suy nghĩ nhiều. Những này lạp xưởng đều là ta tự mình làm. Về phần kia ba bộ thi thể, ta cũng sớm đã để cho người ta ném tới ngoại thành phía đông rừng rậm. Lúc này có lẽ đều đã bị âm ma ăn hết. Lâm Vạn Dịch nói. Hắn cũng không nghĩ tới tự mình nhịp tử này thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cũng mẹ nó đem người làm thành lạp xưởng. Trước kia làm sao lại không nhìn ra. Không sao, chỉ là ăn quá mau, nghẹn lấy mà thôi. Lưu Huyền cười. Chính là nụ cười này rất không được tự nhiên, hiển nhiên là không có tin tưởng. Điểm nộ khí 999. Đúng lúc này, Lâm Phàm hơi kinh ngạc, điểm nộ khí trực tiếp bộc phát đến 999 cao như vậy chỉ số. Hắn dư quang nhìn về phía Lưu Huyền. Phát hiện đối phương khuôn mặt tươi cười đối mặt hắn. Nhìn không ra có bất luận cái gì tức giận địa phương. Chỉ có như vậy mới có thể khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Gia hỏa này không đơn giản. Khẩu Phật tâm xà. Điểm nộ khí đạt tới trình độ này, sợ là liên sát tự mình tâm cũng có. Cùng ta có quan hệ gì? Mặc dù là ta cùng biểu để nói rót lạp xưởng cái này kinh thiên động địa ý nghĩ, nhưng cuối cùng người thi hành lại là biểu đệ. Lưu huynh, mời vào bên trong đi. Lâm Vạn Dịch nói. Hắn biết rõ sự tình không dễ dàng như vậy kết thúc. Lưu Huyền đã không phải là trước kia Lưu Huyền. Người đều sẽ biến. Nhất là tại Ngô Đồng Vương bên người đợi mấy chục năm, biến thành cái gì bộ dáng không dám tưởng tượng. Lâm Phàm không cùng đi vào. Coi như đi vào cũng vô dụng, thật muốn nói đại sự, lão cha cũng sẽ không để tự mình ở bên người. Không ngừng nhỉ trào phúng đừng nằm mơ. Lão cha còn đánh không chết chính mình. Ngược lại là bên ngoài những này mặc ngân khôi giáp các binh sĩ có thể nghiên cứu một phen. Hắn đem biểu đệ kéo đến bên người, biểu đệ, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ thật không minh bạch. Biểu đệ có thể đem võ đạo tu luyện đến cảnh giới cỡ này. Đầu óc khẳng định không ngu ngốc. Làm sao chính mình nói cái gì? Liền làm cái gì đây? Biểu ca, ta không chút nghĩ a. Chu Trung Mậu mê mang vô cùng. Hắn cũng không biết biểu ca nói là ý gì. Lâm Phàm xem như phục. Xem ra sau này cùng biểu để nói chuyện còn phải chú ý một chút. Làm cái không tốt, hậu quả kia thế nhưng là thật rất nghiêm trọng. Tính toán, tính toán. Lâm Phàm nhìn xem những binh lính này. Trên người bọn họ mặc khôi giáp bảo hộ tính rất cao. Đem toàn thân mỗi một khối cũng bảo vệ. Liền loại này trên tình huống chiến trường, sợ là không người có thể địch. Đao kiếm cũng chặt không phá. Trời rất nóng, các ngươi mặc như vậy liền không cảm giác nóng sao? Lâm Phàm hỏi. Không ai để ý tới. Hắc cũng còn rất cao lãnh. Hắn chắc chắn sẽ không chỉ vào những người này nói các ngươi đều là rác rưởi cái gì. Hiện tại tình huống có chút đối địch. Quá mức rõ ràng. Sợ là muốn xảy ra chuyện. Vẫn là bị gây nên phong bão tương đối tốt. Cầu từ tới. Lâm Phàm tại cậu tử bên tai nhỏ giọng thầm thì, sau đó vỗ bả vai hắn, nhanh đi làm, càng nhanh càng tốt. Cậu tử có chút mê mang, nhưng vẫn là trơn tru đi làm công tử phân phó sự tình. Trong thư phòng, Lâm Huyên, ta cùng ngươi cũng là quen biết cũ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm chuyện điên rồ. Lưu Huyền nói. Lâm Vạn Dịch không có nhận lời nói, mở miệng nói, Lưu Huyên, là ngươi đề cử á ha ha. Lưu Huyền cười. Lâm huynh có đại năng. Núp ở cái này góc nhỏ. Đơn giản chính là mai một tài năng. Chỉ có đi theo Ngô Đồng Vương mới có khả năng ra một phen đại sự. Kia Lâm mố còn phải cảm ơn ngươi dẫn tiến. Bất quá tạo phản sự tình. Ta Lâm mố không ra thích làm. Huống hồ Ngô Đồng Vương tầm mắt quá nhỏ. Hắn căn bản cũng không biết rõ bây giờ là cái gì tình huống. Lâm Vạn Dịch nói, ai trước kia êm đẹp một người, làm sao lại dạng này phế? Không có chỉ mặt gọi tên, nhưng nói chính là Lưu Huyền. Lâm Huyền, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Ta vì ngươi, thế nhưng là nói với Ngô Đồng Vương rất thật tốt lời nói.

cho nên mới muốn cho hắn cấp độ sâu tiếp xúc Lâm Phàm. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng có lẽ thật sự là muốn cho hắn sờ rõ ràng Lâm Phàm tình huống. Trung Mậu, Dượng liền đem biểu ca ngươi giao cho ngươi, đoạn đường này ngươi phải nhiều xem chừng. Lâm Vạn Dịch nói. Chu Trung Mậu gật đầu. Dượng yên tâm. Trung Mậu nhất định bảo vệ tốt biểu ca. Muốn tổn thương biểu ca. Chỉ có theo Trung Mậu trên thi thể dấm lên. Viên Lương hai nhà công tử ngươi cũng nhiều nhìn xem, xác thực bảo an toàn bộ. Chu Trung Mậu, vâng, Dượng. Lâm Vạn Dịch khoát tay. Phạm Nhi. Đi thôi. Đi võ đạo sơn. Thư tín cất kỹ. Cha là trưởng môn kia ăn nhân cứu mạng. Hắn biết rõ nên làm như thế nào. Cha, nếu không cũng được a, Hải Nhi đang còn muốn nhà hảo hảo hiếu kính ngài đâu. Lâm Phàm thử thăm dò. Lăn. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm thở dài, dép sơ cha ta đi a. Đây không phải đang nói đùa, cha thật muốn hắn đi, Lưu khẳng định là Lưu không được. Lâm Vạn Dịch bọn người đứng ở cửa thành miệng, nhìn xem xe ngựa dần dần biến mất. Lương lão ra vỗ Lương Dịch Sơ bả vai, nói khẽ, Dịch Sơ, không trách cha đi. Lương Dịch Sơ lắc đầu, Hải Nhi làm sao lại trách cha, tam đệ nhỏ nhất, cơ hội tự nhiên đến cho tam đệ. Lâm Vạn Dịch chắp tay rời đi. Sau đó quay đầu. Nhìn về phía Viên Lương hai nhà. Lão tử đối ngươi hai nhà chúng ta thế nhưng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về sau chớ chọc ta. Ta đã không nợ các ngươi cha bất luận cái gì ăn tình. Viên Lương hai nhà nhìn Lâm Vạn Dịch. Lại đem ngươi đắc ý. Nguyên lai ta hai nhà chúng ta lão cha đối ngươi có ăn tình a. Ngươi xong đời. Biết người biết ta bách chiến bách thắng a. Ngươi không nói, nhóm chúng ta cũng còn không biết rõ đâu. Ta không muốn nghịch thiên A11 chương 99 ngoại thành phía đông rừng rậm rời xa thành trên đường. Một chiếc xe ngựa không nhanh không chậm hướng về phía trước xuất phát. Chu Trung Mậu cưới ngựa cảnh giác chung quanh nhất cử nhất động. Hắn áp lực rất lớn, biểu ca an toàn đã ở trên người hắn tuyệt không thể chủ quan. Trong xe ngựa, ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lâm Phàm hít mắt cười, hắc hắc. Viên Thiên Sở cùng Lương Dung Tề liếc nhau, giống như Lâm Phàm cũng cười hắc hắc. Trong bọn họ tâm cũng không bình tĩnh. Biến thành dạng này không phải bọn hắn suy nghĩ. Không nghĩ tới tại thành đấu lâu như vậy, đạt được lại là bây giờ tình huống. Bên ngoài kia nhìn như chất phác ra hỏa. Chính là hắn trung thành tay chân. Tại người ở thưa thớt địa phương. Đem bọn hắn giết chết. Cũng không người đến nhặt xác. Lâm Phàm đưa tay. Kinh hai người về sau co lại, coi là đã không kịp chờ đợi nghĩ đồng thủ. Nhưng cuối cùng thở phào, Lâm Phàm chỉ là đang quay bọn hắn bả vai mà thôi. Tất cả mọi người là theo thành ra. Sau này bên ngoài chính là đồng hương, hẳn là giúp đỡ cho nhau. Các ngươi nói có đúng hay không? Lâm Phàm nói. Lương Dung Tề gật đầu, đúng, rất có đạo lý. Ngươi bây giờ là đại ca, ngươi nói cái gì vậy cũng là đúng. Chân lý người phát ngôn, chúng ta nghe nghe là được. Viên Thiên Sở đại não cấp tốc vận chuyển. Lời này ý gì? Phải chăng ẩn chứa một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật? Dù là Lâm Phàm thần sắc chân thành, hắn cũng không dám chủ quan. Căn cứ rất nhiều sự tình ra kết luận, Lâm Phàm không dễ chọc. Tâm cơ rất sâu, nhất định phải xem chừng. Nếu bị bán cũng không biết rõ. Hắn trải qua nhiều lần sự kiện, kém chút hãm sâu trong đó. Nếu như không phải tạm thời phát hiện, sợ là muốn bị hố đến liền đồ lót cũng không có. Viên huynh, ngươi tại sao không nói chuyện? Vẫn là nói chúng ta phải tiếp tục đấu? Lâm Phàm hỏi. Viên Thiên Sở kịp phản ứng. Không có. Lâm huynh nói đúng. Bây giờ chúng ta theo thành ra, bỏ mặt trước kia như thế nào đùa giỡn, vậy cũng là chuyện cũ dứt bỏ không nói. Hiện tại chỉ có thể dạng này. Hắn đã nghĩ sâu tính kỹ qua, xác thực không có phát hiện trong lời nói có hay không ý ở ngoài lời. Đến bây giờ, hắn cũng không biết lão cha nhường hắn cùng Lâm Phàm ra đến cùng là muốn làm gì. Nghĩ không minh bạch. Lâm Phàm vén rèm lên. Biểu đệ. Cha ta để ngươi đưa nhóm chúng ta đi đâu biểu ca? Dượng nhường nhóm chúng ta đi võ đạo sơn. Chu Trung Mậu nói. Hiện tại ra khỏi thành không bao lâu. Nơi này hắn quen thuộc rất. Có thể coi là quen thuộc. Vậy cũng phải cẩn thận nghiêm túc mới được. Võ đạo sơn Lâm Phàm không nghĩ ra. U Thành đợi hảo hảo. Không phải nhường hắn đi võ đạo sơn làm gì. Phải bao lâu mới có thể đến Chu Trung Mậu nhìn xem địa đồ. Lấy nhóm chúng ta hiện nay tốc độ. 10 ngày nửa tháng liền có thể đến. Không phải rất xa. Ta thiên. 10 ngày nửa tháng cũng nói không xa kia cái gì mới là xa thật đáng sợ. Bọn hắn xuất phát lộ tuyến cần đi ngang qua ngoại thành phía đông rừng rậm. Đây là khu vực cần phải đi qua. Công tử. Đợi lát nữa chúng ta liền muốn tiến vào ngoại thành phía đông rừng rậm. Ta nghe nói ngoại thành phía đông rừng rậm rất nguy hiểm. Có không ít người trở ra. Liền rốt cuộc không có ra qua. Cậu tử nói. Nói xong giống rất khủng bố, nhưng hắn không có chút nào sợ. Cùng với công tử, có cái gì tốt sợ? Lương Dung Tề lặng lẽ hướng mặt ngoài nhìn lại. Nghe trong lòng lành lạnh. Hắn liền suy nghĩ trên đường nếu như gặp phải nguy hiểm cũng nên làm cái gì là tốt. Gia hỏa này khẳng định sẽ vứt bỏ bọn hắn. Nội tâm thật rất hoảng. Lâm Phàm bình tĩnh rất. Cậu tử. Về sau đừng nghe những này truyền ngôn. Người ta đi vào vì cái gì không ra kia khẳng định là lạc đường. Công tử nói có đạo lý. Rất nhanh, ngoại thành phía đông rừng rậm đến. Ngoại thành phía đông rừng rậm lối vào cùng bên ngoài chia cắt thành hai loại này tồn tại. Một âm một dương. Ngoại thành phía đông rừng rậm âm u rất. Mặc dù còn có thể trông thấy một chút đồ vật. Nhưng rất mơ hồ. Lương Dung Tề đào ở nơi đó nhìn xem cảm giác có chút âm trầm. Viên Thiên Sở nuốt nước bọt. Lâm huynh. Ta cảm giác trong này có vấn đề. Nhóm chúng ta nếu là đi vào gặp được nguy hiểm. Vô thiên hàm địa cũng không ai ứng. Biểu ca ngươi yên tâm, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không để ngươi gặp được nguy hiểm. Chu Trung Mậu nói. Lương Dung Tề cùng Viên Thiên Sở trong lòng chửi mẹ. Ngươi mẹ nó bảo hộ biểu ca ngươi, vậy ai đến bảo hộ nhóm chúng ta à? Gặp được nguy hiểm có phải hay không nhóm chúng ta đến vì ngươi biểu ca làm bia đỡ đạn? Nói thật, Chu Trung Mậu thật có loại ý nghĩ này. Nếu quả thật gặp được không thể kháng cự nguy hiểm, hắn sẽ quả quyết đem hai người này làm bia đỡ đạn cho biểu ca hấp dẫn hỏa lực đi. Sau đó mang theo biểu ca cấp tốc thoát đi. Sợ cái gì sợ? Đã lớn nhiều. Một điểm đen thui liền sợ hãi. Mất mặt a. Đi. Đi vào. Có gì có thể sợ? Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Nếu là tu vi còn chưa đủ cao, hắn cũng sợ hãi. Nhưng thật đáng tiếc. Thực lực không cho phép hắn điều thấp. Võ đạo bát trọng giống như không phải rất mạnh. Nhưng nội ngoại kiêm tu có cái gì tốt sợ. Điểm nộ khí 66. Điểm nộ khí 66. Lương Dung Tề trong lòng nộ vô cùng. Nhưng bây giờ cái này tình huống kia là giận mà không dám nói gì. Xem như ngươi lợi hại. Ở nhà không nhận chào đón. Liền bị buộc ra. Làm sao lại như thế đáng thương a? Tiến vào ngoại thành phía đông rừng rậm, chung quanh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Thỉnh thoảng có thanh âm quái dị truyền đến. Nghe không giống như là dã thú thanh âm. Lâm Phàm vén rèm lên. Ngồi tại ngoài xe ngựa. Cẩu tử liên lụy cương ngựa vội la lên. Công tử. Bên ngoài lạnh lẽo. Ngài tiến nhanh đi. Không có việc gì, nhìn xem. Hắn cũng là lần thứ nhất tiến vào ngoại thành phía đông rừng rậm. Bây giờ thực lực đạt tới võ đạo bát trọng về sau. Cảm giác mạnh không ít. Nơi này gặp nguy hiểm. Khí tức sẽ không sai kia là nguy hiểm khí tức. Chỗ tối tăm. Có hắc ám thân ảnh đang di động. Có nhân loại tiến đến, hết thảy 5 người, hương vị rất mỹ vị. Mới 5 người làm sao chia, vụn thịt cũng không giành được. Ngoại thành phía đông trong rừng rậm có cái gì đối với người bình thường tới nói. Đến nay đều là một cách mê. Âm ma không có thức tỉnh lúc. Ngoại thành phía đông rừng rậm chỉ là có chút âm u mà thôi. Thỉnh thoảng sẽ có hung mãnh thú tiềm phục tại chung quanh. Nhân loại tiến đến có thể hay không gặp được nguy hiểm cũng là xem vận khí.